Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, Nồi Lẩu Dụ Hoặc. Một người không có khả năng hư không tiêu thất, cũng không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Nếu như cái này Long Trần Vũ không phải từ trong khe đá mặt đụng tới, như vậy tất nhiên là có một cái cực kỳ cường đại thế lực xóa đi Long Trấn Vũ tồn tại dấu vết. Điểm này tại đường đường cô nương nhìn lấy cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Đường đường cô nương rất rõ lấy tổ chức năng lực hoàn toàn có thể làm được sự việc này. Đã phía sau mình tổ chức có thể, cái kia Long Trấn Vũ sau lưng tổ chức tất nhiên cũng được. Chính là cái này Long Trần Vũ phía sau tổ chức muốn làm gì? Thế mà là tốn công tốn sức xóa đi Long Trần Vũ tại Thái Hoa Đại Thế Giới sinh hoạt dấu vết. Cái này Long Trần Vũ thật đúng là có chút ý tứ. Mật thiết chú ý hắn. Hết thảy liên quan tới hắn tin tức đều không muốn buông tha. Đường đường cô nương trên mặt không nhịn được lộ ra một tia ngòn ngọt nụ cười. Trong chốc lát cả phòng đều ấm áp, cái này xuất phát từ nội tâm nụ cười cơ hồ khiến hoa nương bọn người ngốc trệ. Thật lâu hoa nương bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Thật không thể tin nhìn lấy đường đường cô nương, bao nhiêu năm, bọn họ đều chưa từng gặp qua đường đường cô nương loại này thuần túy nụ cười. Cái này Long Trần Vũ là có tài đức gì, lại có thể để tiểu thư hiểu ý cười một tiếng. Hoa nương không nhịn được cảm thán nói, chỉ là hoa nương cũng không biết tiểu thư nhà mình sẽ đối với cái kia Long Trấn Vũ có tình cảm gì. Tiểu thư tài năng ngút trời ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Sao lại khuynh tâm tại Long Trấn Vũ loại này phàm phu tục tử? Mà lại trên thực tế đường đường cô nương cũng xác thực không có đối Long Trấn Vũ sinh ra mảy may. Cảm tình. Nàng hội toát ra dạng này nụ cười hoàn toàn là bởi vì Long Trấn Vũ biểu hiện để cho nàng cảm thấy rất thú vị. Người sống một đời rất khó đụng phải mấy cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Nàng từ nhỏ đã nắm giữ hơn người thiên phú, đùa bỡn cùng thế hệ tại trống trong bàn tay. Cho dù là những bị đó coi là trăm năm khó gặp một lần thiên kiêu tại hắn một cái vũ đạo trước mặt, cũng là chật vật không chịu nổi. Long Trấn Vũ là cho đến trước mắt một cái duy nhất có thể tại nàng vũ đạo trước mặt bảo trì thanh tỉnh nhân loại. Cái này khiến đường đường cô nương cảm thấy rất vui vẻ. Chính mình chí ít có một cái có thể chống lại chính mình mị công nam tử. Như thế nào dùng chính mình mị công tin phục Long Trấn Vũ? Đây mới là để đường đường cô nương cảm thấy thú vị địa phương. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ, bị một cái lợi hại nữ người ngày đêm nhớ thương, đối Long Trần Vũ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thái Hoa Tông bên trong có không ít đệ tử đối với Thái Hoa Tứ Thiếu trở về đều lo sợ bất an. Bốn vị này con ông cháu cha địa vị quá lớn, bọn họ không thể trêu vào, tuy nói có tông quy trói buộc. Thái Hoa Tứ Thiếu tại Thái Hoa Tông bên trong còn không dám làm loạn. Nhưng là giáo huấn một chút phổ thông đệ tử lại là rất phổ biến. Thái Hoa Tông bên trong có không ít đệ tử đều ăn rồi Thái Hoa Tứ Thiếu thua thiệt. Cho dù là giữ cửa đệ tử bên trong cũng không ít đối Thái Hoa Tứ Thiếu danh hào đáng sợ không thôi. Thái Hoa Tứ Thiếu về tông ngày đó, cơ hồ không có có đệ tử nguyện ý tiếp giữ cửa đệ tử chuyện xui xẻo này. Đến mức chỉ có thể từ mấy tên bất diệt cảnh trưởng lão tự mình trấn thủ Thái Hoa Tông đại môn. Thái Hoa Tông trưởng lão địa vị bất phàm, cho dù là Thái Hoa Tứ Thiếu cũng không dám tại trước mặt bọn hắn làm càn. A, làm sao một người đệ tử cũng không thấy? Tiền Lăng Phong kinh ngạc nhìn lấy có chút thanh lãnh Thái Hoa Tông tông môn. Ngày bình thường nơi này hẳn là người đến người đi. Hôm nay làm sao lại lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Giữ cửa trừ có lợi trưởng lão cười lạnh. Mấy người các ngươi trở về. Còn có ai dám tại đây cửa chính ra vào. Bọn họ đều theo còn lại môn hộ đi. Tiền Lăng Phong không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Há. không nghĩ tới chúng ta Tứ thiếu tên tuổi như thế vang rồi. Vẻn vẹn muốn trở về tin tức truyền về thì để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Chử có lợi trưởng lão, nhất thời im lặng, mấy cái này con ông cháu cha thật đúng là không biết xấu hổ. Chỉ là lần này các ngươi chắc sai, chúng ta đã không phải là Tứ thiếu mà chính là Ngũ thiếu. Viên thiếu cười hắc hắc, Chử có lợi khẽ giật mình. Cuối cùng cái này bốn cái con ông cháu cha nhập bọn với nhau tất nhiên không phải vật gì tốt. Hắn vơ vét chỉ trong óc đối với Thái Hoa Tông hậu bối tư liệu. Nhưng là thật là nghĩ không ra còn có cái gì hoàn khố có thể cùng trước mắt cái này bốn cái cùng. So sánh, một cái tông môn lớn hơn bao nhiêu sẽ có chút công tử bột. Đây là tất nhiên quy luật. Nhưng là bình thường hoàn khố nhưng là xa xa mới có thể cùng Tứ thiếu đánh đồng. Bao nhiêu Thái Hoa Tông hoàn khố bị bọn họ chỉnh về sau cũng bắt đầu quyết chí tự cường. Thề muốn đem chàng tử tìm trở về. Tứ thiếu vô ý tiến hành ngược lại là trợ giúp Thái Hoa Tông giảm bớt không ít công tử bột. Bây giờ tại Thái Hoa Tông bên trong chân chính được cho hoàn khố cũng liền cái này Tứ thiếu. Xung quanh đệ tử cho dù có chút không phục quản giáo, nhưng là tối thiểu nhất quy củ vẫn là hội thủ. Đây là Long thiếu, chúng ta Thái Hoa Ngũ thiếu đệ Ngũ thiếu. Hoa thiếu gia chỉ đứng ở phía sau Long Trấn Vũ. Ngươi chớ xem thường Long thiếu. Long thiếu thực lực kinh người, cùng chúng ta bốn người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chu thiếu gia nói ra, Chử có lợi nghĩ thầm. Mấy người các ngươi còn biết thực lực mình không tốt à? Thật sự là khó được. Song khi ánh mắt của hắn rơi vào Long Trấn Vũ trên thân thời điểm đồng tử mạnh mẽ co lại, lấy hắn bất diệt cảnh tu vi tự nhiên nhìn ra được Long Trấn Vũ toàn thân khí huyết tràn đầy. Thể nội huyền khí cũng là dày đặc vô cùng, thậm chí siêu việt đồng dạng nghịch thiên cảnh có khả năng đạt đến cực hạn. Cái này bốn cái bất học vô thuật con ông cháu cha khi nào kết giao như vậy thiên kiêu. Chử có lợi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được Long Trấn Vũ người này bất phàm. So với trong tông mấy vị thiên kiêu đều không thua bao nhiêu. Loại người này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cùng cái này bốn cái chỉ biết là vui đùa con ông cháu cha có khác nhau một trời một vực. Đại bàng sao lại cùng Yến Tước làm bạn? Long Trấn Vũ cùng cái này Tứ thiếu ở chung một chỗ không khác là người tài giỏi không được trọng. Dũng, Chử có lợi đang khiếp sợ đồng thời cũng đúng Long Trấn Vũ lai lịch có nghi hoặc. Loại người này tại Thái Hoa Đại Thế Giới bên trong tuyệt đối không phải là vô danh chi bối. Dạng này tiếp cận Tứ thiếu phải chăng có gây bất lợi cho Thái Hoa Tông âm mưu? Mà ở thời đại này sinh ra trong nháy mắt, Long Trấn Vũ tinh thần lực liền đã xâm lấn hắn thần hồn. Chử có lợi mơ mơ màng màng đem ý nghĩ này quên mất. Thế mà là tiếp nhận Long Trấn Vũ tồn tại. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, dùng tinh thần lực thôi miên bất diệt cảnh cường giả tuy nhiên phải tốn nhiều một chút công phu. Nhưng lại rất đáng được. Chỉ cần đem cái này Thái Hoa Tông bên trong bất diệt cảnh cường giả khống chế hơn phân nửa. Hắn ra lệnh một tiếng toàn bộ Thái Hoa Tông tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó liền có thể đục nước béo cò. Bởi vì Chử có lợi cho đi. Long Trấn Vũ cùng Thái Hoa Tứ thiếu được an bài tại Thái Hoa Tông chiêu đãi khách quý trong lầu các. Hầu hạ bọn họ đệ tử mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng là theo một trận mơ hồ qua đi, đều tiếp nhận Thái Hoa đệ Ngũ thiếu tồn tại. Trong lúc bất chi bất giác, bị Long Trấn Vũ thôi miên Thái Hoa Tông đệ tử đã có hơn trăm người. Còn Thái Hoa Tông bên trong bán thần cảnh giới cường giả còn chưa từng xuất hiện. Dù sao chính là Thái Hoa Tứ thiếu về tông thôi. Tuy nhiên để dưới đáy đệ tử loạn thành một bầy. Nhưng là đối với những cao cao tại thượng đó bán thần cảnh cường giả tới nói lại là không đáng giá. Nhắc tới, Thái Hoa Tông có thể trở thành Thái Hoa đệ nhất thế giới tông. Bọn họ tông môn chỗ địa phương cũng tốt như vậy. Ở chỗ này linh khí so với ngoại giới muốn dồi dào mấy chục lần. các loại chân quý linh dược là nhiều vô số kể. Vẻn vẹn Long Chân Vũ bọn họ ở lại lầu các chung quanh thì không còn có tại trăm loại thiên cấp linh dược. Nhìn Long Chân Vũ thậm chí có một loại muốn đem những linh dược này toàn bộ nhổ đi xúc động. Làm Chu thiếu gia bọn họ biết được Long Chân Vũ ý nghĩ về sau lộ ra một tia xấu xấu nụ cười. Hắc hắc, thực chúng ta đã sớm muốn làm như vậy. Long thiếu không hổ là cùng đạo chúng nhân a. Cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Long Chân Vũ cũng vẻn vẹn ngẫm lại thôi. Hắn cũng không có thay đổi thực hành. Mà Thái Hoa Tứ Thiếu lại là nói làm liền làm chủ. Trong nháy mắt Thái Hoa Tứ Thiếu liền đã tại lầu các chung quanh ngắt lấy linh dược. Quản lý những linh dược này đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Nhưng là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đi cản trở Thái Hoa Tứ Thiếu. Chỉ có thể đem chuyện này báo cáo cho trưởng lão. Trưởng lão biết được chuyện này về sau cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai bảo cái này 4 người đằng sau đều là bán thần cảnh cường giả đâu. Mấy trăm gốc thiên cấp linh dược thôi. Hắn Thái Hoa Tông cũng không phải tổn thất không nổi. Gian xếp ổn thỏa mới tốt. Nếu là thật sự truy cứu tới. Cái này 4 cái con ông cháu cha tất nhiên lại sẽ đến kinh. Đến lúc đó huyên náo xôn xao dư luận. Ném là Thái Hoa Tông mặt mũi. Tại Long Trần Vũ vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Thái Hoa Tứ Thiếu không coi ai ra gì đem chung quanh linh dược ngắt lấy không còn. Cho dù là một chút còn chưa hoàn toàn thành thục linh dược đều thảm ngộ độc thủ. Vốn là chim hót hoa nở khách quý các nhất thời thì trở nên trụi lùi. Tuy nói không tính là khó coi, nhưng nhìn đi lên luôn luôn là lạ. Đối với cái này 4 cái con ông cháu cha Long Trấn Vũ hoàn toàn phục. Chỉ là cái này 4 cái con ông cháu cha đem cái này một đống linh dược ném ở Long Trấn Vũ trước mặt. 4 người bọn họ ăn uống cá cược chơi gái. Tuy nói những linh dược này có giá trị không nhỏ, nhưng là bọn họ lại chẳng thèm ngó tới. Sở dĩ hội hái xong toàn là muốn thử một chút ngắt lấy những linh dược này sẽ có hậu quả gì không. Kết quả để bọn hắn rất thất vọng, không có cái gì phát sinh, cái này khiến Tứ Thiếu cảm thấy có chút không thú vị. Long Trấn Vũ tinh thần lực cường đại cỡ nào, cái kia mấy cái tên trưởng lão đối thoại tự nhiên không có giấu giếm được Long Trấn Vũ. Những thứ này Thái Hoa Tông trưởng lão cũng quả nhiên là giải cái này 4 cái con ông cháu cha tâm. Lý, biết những người này cũng là người đến điên. Người càng là quản bọn họ thì càng mạnh hơn. Chỉ là bọn hắn dạng này bỏ mặc thái độ. Cũng đã sớm Thái Hoa Tứ Thiếu càng ngày càng không coi ai ra gì. Những linh dược này tự nhiên là rơi vào Long Trấn Vũ trong túi áo. Cho dù là dùng để làm nhai cũng có thể ăn xong một đoạn thời gian. Tới, ăn lẩu. Long Trấn Vũ lớn tiếng hét lớn. Từng cây trong suốt linh dược đầu nhập trong nồi, mấy hơi thở về sau liền bị vớt lên đến. Thái Hoa Tứ Thiếu đã hoàn toàn không có phong độ, cho dù là trong bọn họ không thích nhất ăn uống cũng đều ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ăn các loại ma thú huyết nhục cùng thiên cấp linh dược làm nồi lẩu. Uống vào khiến người ta mê say hầu nhi tử, cảm giác này làm sao một cái thoải mái chứ. Cho dù là đối Thái Hoa Tứ Thiếu đáng sợ đệ tử, đều bị cái này đỏ rực nồi lẩu hấp dẫn. Bại gia tử, khó trách sẽ cùng cái này 4 cái con ông cháu cha lăn lộn cùng một chỗ. Chử có lợi nhìn lấy lửa này nồi một bên thống mà. Một bên chảy nước miếng, dùng thiên cấp linh dược cùng thú vương cảnh ma thú làm thành nồi lẩu. Cho dù là hắn cái này bất diệt cảnh cường giả đều chưa từng ăn qua a. Tới, đều đừng khách khí, buông ra ăn. Long Trấn Vũ cười hì hì nhìn lấy Thái Hoa Tứ Thiếu. Vây xem người càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút bất diệt cảnh cường giả nghe nói chuyện này đều chạy đến. Muốn nhìn một chút cái này Tứ Thiếu cuối cùng là hoang đường đến loại tình trạng nào. Nhưng bọn họ vừa đến đã bị cái kia linh khí 4 phía nồi lẩu hấp dẫn. Rốt cuộc bước bất động nói. không ngại lời nói, cùng một chỗ xuống tới ăn đi. Long Trần Vũ nhìn lên bầu trời bên trong mấy tên bất diệt cảnh cường giả cười nhạt một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.